Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh từ máy quay có độ nét cực cao và khó có thể bỏ qua chữ S lớn trên màn sáng. Sau khi phóng to, ở bên kia Mạnh Cẩm Hoài thật lâu không lên tiếng. Là Nguyên Soái của đế quốc, Mạnh Cẩm Hoài rõ hơn ai hết. Tinh thần lực cấp S là đại biểu cho cái gì? Nó vượt qua chiến sĩ cơ giáp mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với các chiến binh cơ giáp nghiệp dư. Đủ để đảm nhận vị trí thượng tướng. Lại nói một chút khoa trương. Tinh thần lực bằng không cùng tinh thần lực cấp S quả thật khác xa một trời một vực. Trong hầu hết các trường hợp, tinh thần lực thuộc về quyền riêng của cá nhân và giá trị sẽ chỉ được công bố sau khi gia nhập quân đội thành công. Đoạn hành dạ đến tột cùng là giống trong lời đồn bởi vì ngoài ý muốn bị mất tinh thần lực. Hay, hết thảy chỉ là một âm mưu. Nếu là ngoài ý muốn vậy tinh thần lực của cậu ta khi nào khôi phục? Nếu không phải ngoài ý muốn, như vậy đoạn hành dạ nén gạt đi hết thảy đến tột cùng có mục đích gì? Tuy rằng trước mắt đoạn hành dạ luôn là bộ mặt ôn nhu, vô hại. Nhưng cứ ai từng tiếp xúc với Mạnh Cẩm Hoài ở nơi làm việc đều biết rằng Nguyên Soái thực sự rất đáng sợ. Thực tế, anh ta là cấp trên. Một người đàn ông quen đem mọi thứ chặt chẽ khống chế trong tay. Một thói quen không gì là không biết. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy tinh thần lực của đoạn hành dạ từ màn sáng, rốt cuộc Mạnh Cẩm Hoài cũng có một sự kiện hoàn toàn không đoán ra. Đoạn hành dạ đang mê mẩn mày mò cơ giáp không biết rằng vì bản thân cậu mà vị bạn đời Nguyên Soái Mạnh Cẩm Hoài đang bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đánh giá về thành tích nghiên cứu và võ thuật cổ đại của mình, đoạn hành dạ đích xác có thể gọi là một thiên tài. Nhìn thấy chữ S cực lớn trên màn sáng, giáo sư đoạn không khỏi thì thào. Chết tiệt, theo đoạn hành dạ biết, chỉ có những vị tướng ở Diệp Thiên Đế Quốc mới sở hữu tinh thần lực cấp S, không khoa trương khi nói. Đây chính là phần trăm xác suất rất nhỏ. Cậu thật sự chưa nghĩ tới. Trước khi gặp sự cố ngoài ý muốn nguyên chủ lại có trị số tinh thần lực cao như vậy. Cũng giống như những người ở trái đất từng có một hồi ao ước gia nhập quân đội hoặc mơ mộng trở thành phi công. Hầu hết mọi công dân trong thời đại này đều khao khát được tự mình khống chế cái mà tượng trưng cho sức mạnh của công nghệ và thấy được sự quyến rũ tuyệt vời của điều khiển cơ giáp. Lúc này, đoạn hành dạ đang ngồi trong phòng điều khiển của cơ giáp L039. Tự nhiên vô cùng kích động. Nhưng sau khi thành công khởi động cơ giáp, cậu lại không di chuyển cơ giáp mà vẫn đứng yên tại chỗ. Đoạn hành dạ tập trung cao độ. Sau đó dồn toàn bộ sự chú ý khám phá cấu trúc bên trong cơ giáp. Nhiệt độ ban đêm ở độ quang tinh vào khoảng 12 độ C. Nhưng ngay cả trong thời tiết mát mẻ như vậy, trán của đoạn hành dạ cũng lấm tấm mồ hôi. Dưới ánh sáng, nó giống như được bao phủ bởi một lớp kim cương. Đoạn hành dạ rất nóng lòng muốn điều khiển cơ giáp không chỉ đơn giản để kiểm tra tinh thần lực, mà còn muốn nhanh chóng đi nghiên cứu bình cảnh kia. Tinh thần lực là đặc biệt không thể thiếu đối với điều khiển cơ giáp. Cấp độ càng cao thì có khả năng làm chủ môi trường bên trong càng mạnh. Với tinh thần lực cấp S và mức độ hiểu biết cao về L039. Mặc dù đoạn hành dạ chưa có kinh nghiệm trước đó, chỉ cần vài phút, đoạn hành dạ liền thông qua tinh thần lực đem toàn bộ kết cấu cơ giáp trải chuốt một lần. Chính là nơi này, đoạn hành dạ không khỏi hít sâu một ngụm khi tinh thần lực dò xét vào một góc của cơ giáp. Loại tinh thần lực dâng trào cảm giác này có thể không làm người khác hưng phấn, nhưng đối với đoạn hành dạ mà nói thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì điều này mà trái tim cậu nhảy lên từng nhịp. Mạnh Cẩm Hoài cũng thấy được biểu hiện kỳ lạ của đoạn hành dạ thông qua máy quay. Anh chậm rãi nắm chặt tay, chờ đợi động tác tiếp theo của đối phương. Nhìn đến đây thì Mạnh Cẩm Hoài cũng rõ ràng hôm nay đoạn hành dạ định làm gì. Nếu anh không nhớ nhầm, cố viện trưởng viện cơ giáp đời trước cũng là cha của đoạn hành dạ có tinh thần lực đạt đến 80. Bằng trị số tinh thần lực cao cùng sự quen thuộc kết cấu bên trong của cơ giáp, một vị đoạn viện trưởng dùng mười mấy năm ngắn ngủi liền đem ngành sản xuất chế tạo cơ giáp đẩy nhanh về phía trước. Có chuyên môn thật lợi hại. Dù có tinh thần lực cấp 3S nhưng ngay cả Mạnh Cẩm Hoài cũng không thể sử dụng tinh thần lực để nhận thức các kết cấu bên trong của cơ giáp. Thiên phú của Đoạn Hành Dạ chắc chắn không thua kém gì cha mình. Bất chi bất giác, Mạnh Cẩm Hoài nhìn màn sáng có chút chờ mong. Anh rất chờ mong thiên phú cùng tinh thần lực cấp S của Đoạn Hành Dạ trong tương lai. Ngồi ở vị trí điều khiển cơ giáp, Đoạn Hành Dạ nhịn không được kích động. Nhưng cũng không quên làm chính sự. Sau khi bình tĩnh lại, Đoạn Hành Dạ đem tất cả các vị trí nhớ lại. Sau khi xác nhận vài lần nữa, giáo sư Đoạn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thoáng qua thời gian, Đoạn Hành Dạ luyến tiếc rời đi khoang điều khiển cơ giáp. Nhưng tránh phiền toái phát sinh, cậu vẫn quyết định nhanh chóng rời đi. Chậm rãi thu hồi tinh thần lực, Đoạn Hành Dạ không do dự ấn nút ngủ đông. Lúc này, cảm giác kiệt sức ập đến bất đồng cùng sự tăng lên tinh thần lực cấp S. Tuy có luyện tập bằng võ thuật đời trước nhưng tố chân thân thể vẫn như cũ thấp hơn so với trình độ bình quân. Vừa rồi tinh thần lực quá tập trung, Đoạn Hành Dạ đã xem nhẹ tố chất thân thể. Chờ khi đi xuống, cậu rốt cuộc cảm thấy toàn thân mất lực. Đồng thời trên người mỗi một chiếc xương đều bắt đầu đau nhức, giống như ngã xuống từ độ cao. Chỉ khởi động máy vài phút, năng lượng thân thể lại tiêu hao lớn như vậy. Yêu cầu của cơ giáp đối với thể chất có bao nhiêu nghiêm khắc, Đoạn Hành Dạ cuối cũng được lĩnh hội. Chống lại sự khó chịu của cơ thể, cậu đỡ lưng chậm rãi đi đến ghế. Nhưng chưa đi được bao xa, trước mắt Đoạn Hành Dạ liền tối sầm. Tiếp theo liền trực tiếp ngã xuống sàn. Tê, trong nháy mắt đầu gối tiếp giáp đất. Đoạn Hành Dạ không khỏi hít một hụm khí lạnh. Lúc này bị té ngã một cách chật vậy, trong đầu Đoạn Hành Dạ chỉ có một ý niệm. Sàn cơ giáp cũng quá cứng đi. Tự mình phải trải thêm chiếc thảm. Thật trùng hợp chính là, mặc dù máy quay thu nhỏ có thể quay và chụp hình nhưng vị trí mà Đoạn Hành Dạ té ngã lại là điểm mù của nó. Mạnh Cẩm Hoài và trợ lý chỉ nhìn thấy cậu đã biến mất một lúc lâu. Giống như bị bốc hơi vậy. Trong lúc nhất thời, hai người quan sát không khỏi khẩn trương. Đoạn Hành Dạ rốt cuộc đã đi đâu? Có phải hay không đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ở Nam Chư Tinh, Mạnh Cẩm Hoài đang ngồi ở bàn Nam việc đứng lên. Hai môi nhấp chặt biểu tình khẩn trương. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lên phi thuyền đến Anro tìm Đoạn Hành Dạ. Bất đồng với sự trầm mặc của Đoạn Hành Dạ, nhìn thấy Đoạn Hành Dạ đã lâu không ra khỏi cơ giáp, trợ lý không khỏi lên tiếng. Nguyên soái, nếu có yêu cầu, tôi liền có thể đến xem một chút. Hắn có chút sốt ruột nói với Mạnh Cẩm Hoài. Bất quá không đợi Mạnh Cẩm Hoài đáp lại, hai người rốt cuộc nhìn thấy Đoạn Hành Dạ xuất hiện. Dù bước chân anh vẫn còn một run rẩy, nhưng Đoạn Hành Dạ cũng đã thành công bò dậy. Sau khi rời khỏi cơ giáp, việc đầu tiên của cậu là bám vào vách tường nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo liền dùng tinh thần lực thu hồi L039. Hiện tại đã không còn cơ giáp che đậy cùng ánh sáng quấy nhiễu. Cuối cùng Mạnh Cẩm Hoài cũng thấy rõ dáng bộ dáng Đoạn Hành Dạ. Cậu phi thường không ổn. Bỏ qua sắc mặt tái nhợt, động tác xoay người nhặt con dấu của Đoạn Hành Dạ cũng không quá vững. Thoạt nhìn giống như bệnh nặng mới khỏi. Không thể nghi ngờ đó là bề ngoài Đoạn Hành Dạ phi thường xuất chúng. Ngay cả ngôi sao nổi tiếng cũng không thể so sánh. Ở đại đa số tình huống Đoạn Hành Dạ luôn bày khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, ở ban đêm không có một ai, Đoạn Hành Dạ rốt cuộc đem bộ dáng yếu ớt bình thường che giấu thật tốt toát ra. Khuôn mặt tinh xảo có vài phần nhân khí, nổi tiếng. Ngay sau khi Đoạn Hành Dạ bước vào phòng, Đoạn Hành Dạ tắt màn sáng, ngồi trở lại ghế, sau đó gửi một tin nhắn cho cấp dưới, một tin nhắn khác thường đem kế hoạch đi các tinh hệ khác đẩy nhanh tiến độ. Ngoại trừ những việc quan trọng, đoạn thời gian này đại bộ phận công tác của anh chuyển qua Nam Chư Tinh. Cách chương